Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Sơ quay đầu lại nhìn về phía Lục Cẩm Minh, miệng ngập ngừng, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Trên mặt Lục Cẩm Minh khó nén được kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, gật đầu với Giang Hoài Sơ, có chút cảm khái, đi đi đi đi. Giang Hoài Sơ không nhận ra, không khỏi nhíu mày nghiêng đầu. Trò gì vui, Lục Cẩm Minh, hiểu đều hiểu, Giang Hoài Sơ quay đầu chỗ khác không nhìn Lục Cẩm Minh, nhưng vẫn giơ một ngón tay cái lên với anh ta, hiểu rất nhiều. Nhìn thấy chưa, Giang Hoài Sơ còn chưa quên chuyện vừa xảy ra, cười lạnh một tiếng. Để cho các người miệng tiện, các người không chết, ai chết? Ai cũng không ngờ Phó gia lại coi trọng tiểu yêu tinh kia như vậy. Bên ngoài hành lang, Phó Bạc Quân một tay đút túi, lưng tựa lưng vào tường, điện thoại di động kề ở bên tai. Anh, trong micro truyền đến giọng nói trong vắt của thiếu niên, trong giọng nói lộ ra một tia mừng rỡ. Nghe được giọng nói của tôi, vui vẻ như vậy. Khóe miệng Phó Bạc Phiêu hơi nhếch lên. Vui vẻ, Hứa Trầm Đình thoải mái thừa nhận. Phó Bạc Quân giơ tay lên để ở trước môi, ý đồ che giấu đi khóe miệng đã nhịn không được nhếch lên để lộ ra tâm tình chân thật của mình, ở trong lòng âm thầm mắng chửi mình không thể chịu thua kém, chỉ có hai chữ đơn giản này. Trái tim nổi lên từng đợt gợn sóng. Phó Bạc Quân khẽ nhếch môi, chậm rãi phun ra hai chữ. Gạt người, hả? Hứa Trầm Đình nghi hoặc, em cũng không muốn về nhà ở, còn nói cái gì, nghe được giọng nói của tôi liền vui vẻ, hừ. Hứa Trầm Đình khăng khăng muốn trở về trường học, ở chuyện này vẫn để Phó Bạc canh cánh trong lòng, cho dù anh tự mình đưa cậu trở về cũng không thể may mắn thoát khỏi. Anh không vui, anh không vui vẻ, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lúc, Phó Bạc Quân vừa muốn mở miệng liền nghe được giọng nói của Hứa Trầm Đình. Anh, Hứa Trầm Đình vừa nói một chữ, giọng nói liền nghẹn ngào. Là vì không muốn ở chung với anh sao? Là vì vậy không thích anh sao? Nghe được một tiếng nghẹn ngào kia, trái tim Phó Bạc Quân lập tức bị thắt chặt, tay cũng không khỏi nắm chặt, cố ý ra vẻ không thèm để ý, giọng nói lạnh lùng cứng rắn. Chậc, không muốn nghĩ thì khỏi nghĩ, tùy em thích làm như thế nào thì làm đi. Đừng khóc, Phó Bạc Quân, Hứa Trầm Đình thấp giọng gọi tên anh, hắn bắt đầu khẩn trương, sợ Hứa Trầm Đình nói ra những lời anh không muốn nghe. Anh có thể giả vờ không hiểu, cũng không muốn biết sự thật rõ ràng như vậy. Em cũng khóc rồi, anh còn hung dữ với em như vậy. Hứa Trầm Đình giọng nói ủy khuất mong đợi, hít hít mũi, trong giọng nói còn mang theo một chút nức nở. Phó Bạc Quân sửng sốt một chút, anh không nghĩ tới Hứa Trầm Đình để ý chính là cái này. Anh quả nhiên không thích em, giọng nói Hứa Trầm Đình có chút mất mát, ai nói tôi không thích, Phó Bạc Quân theo bản năng phản bác, chờ phản ứng lại tiếng nói hơi dừng lại. Không thích cái gì, Hứa Trầm Đình nghe được, hơn nữa cũng không định cứ để cho Phó Bạc Quân lừa gạt như trong quá khứ vậy. Không thích em, không phải, Phó Bạc Quân phủ nhận, Hứa Trầm Đình thở dài một hơi, nhẹ giọng nói giống như đang chia tay. Em biết anh không thích em, vậy em ở lại bên cạnh anh còn có ý nghĩa gì chứ? Vậy thì em sẽ đi, em dám, Phó Bạc Quân nóng nảy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười su y gờ sứ y gờ của Hứa Trầm Đình, Phó Bạc Quân mới phản ứng lại mình bị lừa. Đừng đắc ý, một chút nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạc Quân cố gắng bù đắp lại một chút hình tượng và mặt mũi của mình, không thể để cho nhóc con quá mức đắc ý. Em không về nhà, thì ngay cả cái gật đầu cũng không có. Cách chương.